Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 973, Đại Lễ. Nghe được thanh âm này nháy mắt, Hàn Y Nhi thân thể mềm mại hung hăng run lên. Thanh âm này, nàng thật sự là quá quen thuộc. Nàng lập tức quay người, lập tức nước mắt băng. Chỉ thấy giờ phút này thanh lâm linh hồn đã mở ra song mâu. Cái kia hẹp dài đen kịt con ngươi chính tại nhìn mình. Ngươi thức tỉnh. Hàn Y Nhi thật sự muốn khóc lớn một hồi, nhưng nàng cố gắng nhịn xuống, không nghĩ tại thanh lâm trước mặt biểu hiện ra bản thân yếu ớt một mặt. Thanh lâm không có trả lời nàng, nhưng ánh mắt lại chưa từng chuyển di, một mực đều dừng ở Hàn Y Nhi song mâu. Hàn Y Nhi hay là thẹn thùng, nàng không cách nào cùng thanh lâm đối mặt, nếu không vừa rồi những lời kia cũng sẽ không biết tại thanh lâm còn không có chưa tỉnh lại nói ra miệng. Ngươi không thể gả cho hắn. Hồi lâu, thanh lâm bỗng nhiên mở miệng. Nghe nói lời ấy, Hàn Y Nhi trong nội tâm bay lên tình cảm ấm áp, nhưng rất nhanh tự biến mất. Nếu ta không gả cho hắn, Nam Dương Thần Quốc lập tức sẽ gặp lui binh. Hơn nữa, vợ của ngươi nữ đều bị cái kia Du Duẫn thừa cơ hội mang đi. Hàn Y Nhi khổ sở nói. Thanh Lâm đã trầm mặc. Giờ phút này hắn cái là linh hồn khôi phục, liền thân thể đều chưa ngưng tụ, chớ nói chi là tu vi. Nói cho cùng, hắn cũng không có cách nào. Thanh Lâm, ta và ngươi chỉ là người qua đường. Có lẽ là ta đa tâm, cũng có lẽ là ta không biết lượng sức rồi. Nhưng ta yêu mến ngươi, nhưng lại chưa bao giờ hối hận qua. Hàn Y Nhi giờ phút này cố lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn Thanh Lâm, nói khẽ, như thật sự có kiếp sau, ta Hàn Y Nhi nguyện ý biến thành Quý Uyển Linh. Thoại âm rơi xuống, Hàn Y Nhi lại nhìn Thanh Lâm trong chốc lát, dứt khoát quay người, đã đi ra tại đây. Thanh Lâm đứng ở nơi đó, đã trầm mặc hồi lâu. Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng vào được, vừa thấy được Thanh Lâm vậy mà đã thức tỉnh, Thanh Ngưng cao hứng không khỏi chảy ra nước mắt. Phụ thân, người rốt cục tỉnh, hù chết Ngưng Nhi, là vừa mới tỉnh sao? Quý Uyển Linh nói khẽ. Thanh Lâm khẽ gật đầu. Hắn biết nói, Quý Uyển Linh hỏi cái này lời nói là có ý gì. Nếu không phải là Hàn Y Nhi hôm nay tới đây, Thanh Lâm còn chẳng biết lúc nào hội thức tỉnh. Theo bên cạnh mà nói, là Hàn Y Nhi đem Thanh Lâm cho tỉnh lại. Vừa rồi nàng nói lời, ta cũng nghe được. Quý Uyển Linh nở nụ cười, cực kỳ mỹ lệ, mang theo một vòng không biết dùng loại lời nào để diễn tả quang huy. Thanh Lâm, ta không biết ngươi đối với Hàn Y Nhi là cái gì cảm giác, nhưng theo thuộc về mà nói, nàng là vì ta cùng Ngưng Nhi. Nếu là có thể, ta cũng không hy vọng Hàn Y Nhi gả cho Du Duẫn. Quý Uyển Linh lại nói. Thanh Lâm có chút trầm ngâm, nói, Uyển Linh, ngươi có thể giúp ta đem Đường Mị tìm đến sao? Tốt, Quý Uyển Linh lập tức đi ra hậu viện. Ba ngày sau, Vô Song Thần Quốc cả nước chúc mừng, bởi vì tứ công chúa muốn cùng Nam Dương Thần Quốc quan hệ thông gia. Người ở bên ngoài nhìn lại, đây là cực kỳ long trọng trang cảnh, nhưng chỉ có Vô Song Thần Quốc tự mình biết. Tại đây chúc mừng phía dưới, cất giấu một cổ nồng đậm bi ai. Du Duẫn mang theo ngàn tỷ tinh tinh, xem như lễ hỏi, tự Nam Dương Thần Quốc mà đến. Bọn hắn nhân số phần đông, đại quy mô, cùng nhau đi tới thời điểm, đều có pháo vang lên, thật sự là quá mức đồ sộ, làm cho người hâm mộ. Hàn Y Nhi, tại Vô Song Thần Quốc liệt tùy tùng đi theo phía dưới, đã đi ra Vô Song Thần Quốc. Chuyến đi này, ai cũng biết, nếu không kỳ tích phát sinh, nàng lại cũng sẽ không trở về. Trước khi đi, Hàn Y Nhi bị người dùng lực nhẹ nâng, đứng ở trên hư không, một đôi mắt đẹp một mực đều dừng ở phía dưới, không biết đang nhìn cái gì, vẫn còn lưu luyến tại đây. Du Duẫn đi vào Hàn Y Nhi trước mặt, vươn tay cánh tay, cho đến đem Hàn Y Nhi ôm lấy. Hắn nói chuyện ngữ khí ngược lại là nhu hòa, tựa hồ phi thường để ý Hàn Y Nhi, nhưng con người chính giữa mịt mờ ánh mắt, nhưng lại bại lộ trong lòng của hắn suy nghĩ. Đối với Hàn Y Nhi thân thể, Du Duẫn thật sự là quá thèm thuồng rồi. Nhất là, Hàn Y Nhi chỉ là một phàm nhân mà thôi, trước khi lại vẫn dám cự tuyệt chính mình cầu hôn. Bất quá Du Duẫn trong lòng có loại bắt buộc chứng đồng dạng. Hàn Y Nhi càng là cự tuyệt hắn, hắn đối với Hàn Y Nhi chiếm hữu chi tâm, liền càng là nồng đậm. Ngày nay, hắn tha thiết ước mơ đồ vật, rốt cục đã nhận được, tự nhiên là có chút ít chờ không được. Nhưng mà, tựa hồ là cảm nhận được Du Duẫn cánh tay vươn, Hàn Y Nhi lập tức hướng một bên tránh một bước, cố ý tránh ra. Du Duẫn sắc mặt không khỏi có chút âm trầm. Bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài, hơi có vẻ xấu hổ thu tay về trường. Thối sao, đãi trở lại Nam Dương Thần Quốc về sau, xem bổn hoàng tử như thế nào dày vò ngươi. Du Duẫn thầm nghĩ trong lòng. Đi, Du Duẫn vung tay lên, tự muốn ly khai. Chờ một chút, vào thời khắc này, một đạo mị ảnh bỗng nhiên từ đằng xa mà đến. Mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng này tuyệt thế phong độ tư thái, hay là lập tức đưa tới Du Duẫn chú ý. Người tới, đúng là Đường Mị. Du Duẫn gắt gao chằm chằm vào Đường Mị thân thể mềm mại. Một đôi ánh mắt đem hắn từ trên xuống dưới, cơ hồ đều nhìn mấy lần. Thu hồi mắt chó của ngươi, nếu không cho ngươi đào đi ngươi tin hay không? Đường Mị lạnh như băng nói. Lớn mật, dám cùng Du Duẫn hoàng tử nói chuyện như vậy, muốn chết phải không? Du Duẫn sau lưng lập tức có người đứng ra quát. Du Duẫn nhưng lại biểu hiện phi thường rộng lượng, thủ trưởng mung lên nói, vô sự, xin hỏi vị cô nương này là thân phận như thế nào? Đường Mị, Tinh Không Liên Minh cấp 2 bản đồ tổng chấp sự một trong. Đường Mị thản nhiên nói. Nghe được chuyện đó, Du Duẫn đồng tử co rụt lại, trong nội tâm oanh một tiếng tạc nổi lên sóng lớn. Hắn mặc dù không có bái kiến Đường Mị, lại biết Tinh Không Liên Minh tổng chấp sự là thân phận gì. Hắn trong lòng dục vọng lập tức thu hồi, sắc mặt cũng là lộ ra cung kính. Nguyên lai là Đường Mị tổng chấp sự. Du Mỗ mắt vụng về, xin hãy tha lỗi. Du Duẫn ôm quyền nói. Cái kia trước khi mở miệng quát mắng chi nhân càng là lạnh run, sợ Đường Mị dưới sự giận dữ trực tiếp đem hắn đánh chết. Y Nhi là muội muội ta, ngươi nếu muốn đi Y Nhi cũng không phải không thể, nhưng ta Tinh Không Liên Minh là muội muội ta chuẩn bị một phần đại lễ, thời gian muốn 20 năm. Y Nhi hiện tại khả dĩ đi theo ngươi, bất quá đã đến Nam Dương Thần Quốc, ngươi muốn xịn sinh hầu hạ lại không năng động nàng. 20 năm về sau, ta sẽ đích thân mang theo đồ cưới tiến về trước Nam Dương Thần Quốc, đến lúc đó các ngươi lại cử hành kết hôn nghi thức như thế nào? Đường Mị nói chuyện đó bình thản, nhưng hoàn toàn tựu là một loại mệnh lệnh ngữ khí. 20 năm, Du Duẫn lông mày không khỏi nhíu lại, trong lòng của hắn cũng sớm đã không thể chờ đợi được rồi. Ngày nay lại để cho hắn đợi lát nữa 20 năm, hắn ở đâu đợi được? Tinh Không Liên Minh tuy mạnh, có thể chúng ta kết hôn sự tình không cần phải cũng quản a? Du Duẫn nói, ngươi không tin thân phận của ta thật không? Đường Mị thủ trưởng vung lên, lệnh bài kia lập tức xuất hiện, hiện tại đã tin tưởng. Chứng kiến lệnh bài, Du Duẫn trong nội tâm hung hăng run rẩy một chút. Trên thực tế, hắn thật sự là không tin thân phận của Đường Mị. Có chút trầm ngâm, Du Duẫn nói, xin hỏi là bực nào đại lễ, cần chuẩn bị 20 năm, đến lúc đó người tự nhiên sẽ biết nói, ta Đường Mị muội muội xuất giá, há có thể như vậy tùy ý. Đường Mị chằm chằm vào Du Duẫn, ánh mắt lập lòe, bỗng nhiên nở nụ cười, yên tâm, phần này đại lễ,